Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4517, chương 4520, tạm nghỉ. Ngoại tầng truyền tống trận đã bị hủy. Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm hai vị trí tôn lúc này cũng có chút mệt mỏi. Dù sao nửa ngày thời gian đều là toàn lực chém giết. Chí tôn cũng là sẽ mệt, cũng cần khôi phục tự thân năng lượng, mà lại có Bạch Vũ Triết gia nhập sau đó, chiến đấu sẽ mệt mỏi hơn, bởi vì Bạch Vũ Triết khôi phục thương thế thực tế quá nhanh, thậm chí còn có thể thỉnh thoảng giúp một chút người khác khôi phục. Mặc dù bọn hắn y nguyên còn chiếm theo thượng phong, nhưng xác thực rất khó đối phó. Không được, còn phải tăng cường thực lực. Thiên Tà Ma Tôn thầm nghĩ, liền tình trạng trước mắt, ngược lại là bọn hắn chiếm cứ không nhỏ ưu thế, mặc kệ là chí tôn cảnh hay là phía dưới cường giả, đều là bọn hắn Huyết Nguyệt Ma giáo chiếm ưu. Các đại tông môn những cường giả khác muốn tụ hợp, nhưng liền không có dễ dàng như vậy, nhưng coi như thế, muốn triệt để cầm xuống đối phương, cũng không có đơn giản như vậy. Tử Tiêu cung đại trận quá mạnh, mà chí tôn cảnh phương diện, hắn muốn đánh tan thậm chí là đánh giết đối phương một người, cũng rất khó khăn, xem ra, muốn trước vây khốn đối phương, để Từ Nghiễm thương thế mau chóng khôi phục lại, mới càng có hy vọng. Thiên Tà Ma Tôn nghĩ đến đối sách, chính hắn muốn tăng cường thực lực, trong thời gian ngắn là căn bản không có khả năng. Dù là một mực bế quan tu luyện, cũng sẽ không có cái gì tiến triển. Thực lực của hắn có thể nói đã đến mức cực hạn. Toàn bộ lịch sử thần giới bên trên, muốn tìm ra một cái mạnh hơn hắn chí tôn cũng khó khăn. Nếu như nhất định phải cho chí tôn cảnh trở lên lại phân chia cảnh giới, Bạch Vũ Triết bây giờ cũng đã không phải mới vào chí tôn cảnh, tối thiểu nhất cũng coi là trung kỳ. Từ Nghiễm khả năng xem như sơ kỳ đỉnh phong, sắp phá vỡ mà vào trung kỳ dáng vẻ. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả tính toán hậu kỳ, mà hắn Thiên Tà Ma Tôn chính là đỉnh phong bên trong đỉnh phong, chủ yếu là cuối cùng kia một cỗ thiên đạo chi lực, để hắn trên đại đạo lần nữa đi ra một mảng lớn. Trong Tử Tiêu Cung, tam đại chí tôn tụ tập cùng một chỗ, còn có rất nhiều thiên thần cảnh cường giả cũng tại. Bây giờ cả đám đều sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Thiên Tà Ma Tôn thế mà nhanh như vậy liền bắt đầu toàn diện tiến công, kỳ thật để bọn hắn rất là ngoài ý muốn. Thậm chí, ở trong đó còn có rất nhiều người nhưng thật ra là không biết thiên đạo đạo trường chuyện này. Thậm chí là tuyệt đại số, cho dù là Tử Tiêu Cung người, cũng chỉ là số ít người biết được việc này. Bây giờ lần này, Thiên Tà Ma Tôn triển hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ, để vô số người đều kinh hãi, thậm chí là đả kích đến lòng tin của bọn hắn. Lại thêm ngoại tầng truyền tống trận bị hủy, các đại tông môn còn có rất nhiều cường giả không có chạy đến chi viện. Hiện tại cũng đã đến không được, thật muốn đến cũng chỉ có thể truyền tống đến khoảng cách Tử Tiêu Cung gần nhất tông môn, sau đó bay tới sau đó đâu, có rất lớn khả năng chính là còn chưa kịp cùng Tử Tiêu Cung bên này tụ hợp, liền đã bị Huyết Nguyệt Ma giáo cho vây giết. Vũ Triết, ngươi chiến thần bi, đại khái còn cần bao lâu có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao? Lúc này, Thiên Cơ Tôn giả mở miệng, nhất định phải nghĩ biện pháp cho những người khác một số lòng tin. Không phải khí thế đê mê, chiến đấu kế tiếp sẽ càng khó. Bạch Vũ Triết có được chiến thần bi sự tình, người biết đồng dạng cực ít. Trước đó thi triển kim thương thần vũ, thấy được người cũng là số ít, mà lại bọn hắn còn không biết kia là chiến thần bi. Quả nhiên, vừa nghe đến chiến thần bi, ở đây những này thiên thần cảnh đều nhấc lên một số tính chất đến. Mặc dù đây không phải bọn hắn, có thể đó cũng là người một nhà. Bạch Vũ Triết, kia là bây giờ toàn bộ thần giới nhân vật truyền kỳ.